Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lừa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Si Gạch Dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu thi thả truyền tống pháp thuật. Là một kiện nói dễ cũng khó sự việc. Đây là tất cả tinh anh đẳng cấp chính thức pháp sư. Đều biết cơ sở pháp thuật một trong. Nhưng không muốn lấy làm trụ cột thì đồng nghĩa với dễ dàng. Truyền tống pháp thuật làm phép quá trình nhũng dài vô cùng. Cần phải chuẩn bị các loại ma pháp vật liệu để bảo đảm tỷ lệ thành công. Mỗi một lần chí ít 500 cây số lộ trình chính xác dài trình truyền tống pháp thuật hao phí. Giữ giá thị trường đổi coi là thành tiền vàng. Đại khái cần 5 đồng tiền vàng chừng. Dĩ nhiên. Nơi này cái gọi là 5 cái tiền vàng là chỉ luồng người 7 nước dọc theo tập kích từ Alai tìm vương quốc. Lấy thống nhất quy cách đúc nên cùng nặng tiền vàng. Sử dụng khuôn đúc không cùng. Sai số tự nhiên không thể tránh khỏi. Trong đó nhất túc lượng, lưu thông năng lực mạnh nhất tiền vàng. Đường kim đã bị tiêu diệt Lordaeron vương quốc đúc nên kim thái thụy có dấu Terena vương thất. Huy hiệu bằng phẳng tiền vàng, bởi vì biển lộ vẻ đại hiển tròn, hơn nữa xuất sắc đúc công nghệ, ở trong thị giác tổng cho người một loại giá trị cao hơn cảm giác. Như vậy 5 đồng tiền vàng là cái gì khái niệm đâu? Liên loài người 7 trong nước buôn bán phát triển nhất, toàn thể sinh hoạt trình độ cao nhất trên biển vương quốc Kun Tira mà nói. Xem bến sông chuyên chở công loại này cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót bình dân. Đại khái vậy cả đời không gặp qua tiền vàng dáng dấp ra sao. Chăm chỉ nhất bến sông chuyên chở công. Một ngày tiền công vậy đỉnh hơn 7-8 cái tiền đồng mà thôi. Mỗi tháng bào đi ăn mặc chi phí. Chi tiêu rẻ sẻn toàn xuống tiền. Có thể đầy một đồng bạc chính là kỳ tích. Bất quá cái này là cực đoan ví dụ. Một cái công nhân bình thường mỗi tháng dư có chừng 2-3 đồng bạc. Nói sau trực quan một chút, một con sinh từ Lordaeron ngựa hương vải Riel, có tốt đẹp huyết thống lương chủng quân mã, giá trị một tiền vàng chừng. Mọi người đều biết trang bị trình độ cao nhất Lordaeron quân chánh quy bên trong. Một người trang bị toàn thân nhẹ bản giáp, mềm da bên trong sấn, một tay kiếm thuẫn. Võ trang đầy đủ trung thành tinh nhuệ bộ binh. Toàn bộ đồ chuẩn bị ước là 2 tiền vàng. Đây cơ hồ tương đương với một người ra hàng thương nhân toàn năm thu vào. Nếu như từ Dalaran trực tiếp truyền tống đến Queerthaler thành Silvermoon. 2000 hơn cây số khoảng cách thẳng tắp. Chí ít cần 20 tiền vàng. 20 tiền vàng đối với phổ thông bình dân mà nói. Là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn, có thể ở bất kể đến tiếp sau này quân lương chi ra dưới tình huống. Võ trang một người lương ngựa trọng giáp, dự bị cưỡi súng 8 cần, trang bị 3 đến 5 tên người hầu phổ thông kỵ sĩ. Xấp xỉ 2 đội tinh nhuệ bộ binh, 100 tên phương nhị tuyến bộ đội binh lính bình thường, 200 tên duy trì trị an phổ thông vệ binh. Hết thảy các thứ này cũng chứng minh pháp sư đoàn thể giàu có. Vậy từ cạnh bằng chứng đào tạo một người pháp sư hao phí tài lực. Bất quá tầm thường pháp sư, cho dù là một người mới vào sử thi đẳng cấp sử thi pháp sư. Vậy không làm được xem ăn ma như vậy, mỗi lần đi đường đều lựa chọn hao phí ngẩng cao truyền tống pháp thuật. Đỉnh bao gấp chuyện truyền thân lúc dùng tới 1-2 lần. Không xa như vậy, liền cũng cưỡi ngựa lên đường. Hắn có thể như vậy, tiền muôn bạc biển nguyên nhân lớn nhất chỉ có một. Hắn là Sunstrider vương thất hoàng gia cố vấn. Kém lữ chi phí, toàn bộ thanh toán, Angma cũng không cần xem những thứ khác pháp sư như vậy. Phí tâm phí sức chuẩn bị một đống lớn ma pháp vật liệu. Hắn pháp trượng nội bộ khác có bỏ túi truyền tống pháp trận. Từ pháp thuật nguyên lý vào tay, có thể cực lớn giản hóa làm phép quá trình, miễn đi tài liệu hạn chế, thuộc về vô cùng cao đoan ma pháp trang bị, chỉ là khởi động pháp trận vận chuyển, là giá trị cao hơn pháp lực thủy tinh và ngắn gọn ma lực bụi bặm. Trừ cái này ra, hắn lớn sức chứa phụ ma túi không gian, có thể tạo được ma pháp tăng phúc tác dụng cố vấn trường bào. Chóp đỉnh cần ma lực thạch ma trượng, còn có cả người ly kỳ cổ quái ma pháp khí vật. Không một không phải vật hi hãn, cộng lại giá trị đủ để sánh bằng một cái truyền thừa đã lâu quý tộc nhỏ bao năm qua góp nhặt tất cả. Tài sản, cảm giác hôn mê sau này. Ang ma xuất hiện ở Taran Miu thị trấn hướng Tây Bắc. Hắn vung hất đầu, cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng. Nơi đây kiến trúc đã bắt đầu thưa thớt, thuộc về thị trấn vòng ngoài. Khắp nơi cũng là lớn lửa. Trong trấn vậy ánh lửa ngất trời. Khói mù tràn ngập, vô phong nối thẳng vân tiêu. Dạ mạc sắp hạ xuống, còn xuống sương mù dày đặc. Quỷ dị khủng bố cảm giác bao phủ ở thị trấn bầu trời. Đè được người không thở nổi. Hoảng sợ bình dân ở trên đường phố chạy loạn. Loạn hỏng bét một phiến. Có phụ nữ và trẻ con tiếng kêu khóc. Cũng có khỏe mạnh trẻ trung nam tử cầm đồ đựng chạy về phía giếng nước. Các vệ binh ở hết sức duy trì trật tự. Đem đám người giải tán đến ngoài trấn khu vực an toàn. Ang ma phân biệt phương hướng một chút, hướng trong ấn tượng Avena nhà vị trí chạy như điên, trong lòng không ngừng suy nghĩ, chỉ mong chỉ là hỏa hoạn, dù sao cũng không nên xảy ra chuyện, dù sao cũng không nên xảy ra chuyện, ngoài trấn nông trang và nhà, cũng lớn nhiều lửa, chi kia chú đóng ở dân tị nạn trong trại quân đội tất cả đều dốc toàn bộ ra. Ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn tắt lửa cứu người, hắn đáy lòng nghi hoặc không thôi. Cho dù mùa này thiên can vật táo, nhưng ngoài trấn nhà cách xa bốc cháy điểm, thế lửa căn bản lan tràn không tới nơi này, lại làm sao có thể đồng thời bốc cháy. Trong hỗn loạn hắn thấy được một bóng người quen thuộc, thoáng hiện đã qua ngăn ở người nọ trước người. Cao giọng hỏi, tại sao kích hoạt phù văn đá? Warren thiếu tá bị sợ hết hồn, thấy rõ người tới Ang Ma sau đó, vội vàng nói, các hạ báo động trước pháp trận bị kích phát, cho nên ta mới kích hoạt phù văn đá, mau mau mau, hắn không nói thêm cái gì, chào hỏi thủ hạ một tiếng sau đó, liền vòng qua Ang Ma, mang người hướng trong trấn chạy đi, Ang Ma trong lòng rét một cái, không khỏi bước nhanh hơn. Báo động trước pháp trận chỉ sẽ bị vong linh kích hoạt. Liên tưởng đến lúc này trong trấn hỗn loạn, hắn đột nhiên có loại đặc biệt dự cảm xấu. Trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một cái bị ngọn lửa cắn nuốt phòng nhỏ. Phòng nhỏ đã sắp bị cháy rồi, vang lớn không ngừng, nóc nhà gãy lìa, trần nhà tiếp liền sụp đổ, vang lên bay cuốn lên dương sao hỏa tử. Ngoài nhà bốn người đứng ở khoảng cách an toàn lên, nhìn xa hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Không có biện pháp chút nào. Avena, phụ mẫu, ngược lại là siêu thoát. Bên chân bầy thùng nước và cái sẻng. Từ hình bóng tới xem chấn định vô cùng, giống như là bị cháy rụi liền của cải phổ thông nông hộ. Ám dạ tinh linh thiếu nữ thì ôm vai Avena nhỏ yếu bả vai. Nhẹ giọng nói gì, hai người một cao một thấp, một người vóc dáng khỏe đẹp, ngang bướng đẹp 10 phần, một cái nhu nhu nhược nhược, tương phản cực lớn, thấy Avena êm đẹp, Ang lớn thở phào một cái. Easter nghe được sau lưng tiếng bước chân, quay đầu lại, chặt gửi trên khuôn mặt lộ ra oán trách vẻ, ngươi làm sao mới đến, báo động trước pháp trận bị kích phát. Ang ma há mồm liền hỏi, Easterella chỉ phòng nhỏ, tức giận nói, ngươi còn có tâm tư quản cái gì phá pháp trận, nhà đều bị đốt sạch, trong sân không có giếng nước, Avena ột nhà rót nước đều là đến ngoài một dặm dùng chung giếng nước chỗ, để dành thường ngày dùng nước thùng lớn vậy ở trong phòng. Vùng lân cận vừa không có những thứ khác nhà ở. Bọn họ tắt lửa cử chỉ tốn công vô ích sau đó. Chỉ có thể làm nhìn lửa lớn nhanh chóng lan tràn. nhanh chóng cháy rụi liền chỗ ở của mình. Nhưng đối với ang ma như vậy pháp sư mà nói, tắt lửa cũng không tính là đại sự gì. Đáng tiếc hắn tới được quá muộn. Chúng ta là bởi vì là hỏa tai mới kích hoạt phù văn đá nhờ giúp đỡ. Người cuối cùng cũng tới. Avena khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, xinh xắn chóp mũi còn dính hắc ô. Nàng, phụ mẫu, cũng đúng ang ma ném tới chiêu bài thức cứng ngắc nụ cười. Vẫn cùng hắn lên tiếng chào. Ang ma căn bản cũng không để ý hỏa hoạn. Vong linh uy hiếp mới là chủ yếu. Hắn làm phép tỉ mỉ cảm ứng mình lúc trước bày ra báo động trước pháp trận. Phát hiện trong đó hơn phân nửa đúng là bị kích phát. Bốn phía nhìn vòng quanh một tuần, nhưng không thấy nửa vong linh bóng dáng. Vậy không phát hiện được đinh điểm vong linh hơi thở. Hắn không để ý tới sẽ ám dạ tinh linh thiếu nữ. Lại lần nữa làm phép tăng cường cảm giác, dò xét vong linh tung tích. Kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Không thể nào, Taran Miu xa xa chiến cuộc hậu phương lớn. Có lẽ sẽ có rời rác dạo chơi vong linh tình cờ vượt qua Otter Ark dãy núi đi tới nơi này. Nhưng ang ma tuyệt sẽ không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Trừ phi là những vong linh này tận lực cầm mình ẩn núp. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới giấu vong linh. Thực lực sợ rằng không thể khinh thường. Hắn đáy lòng càng phát ra bất an. Tiến lên thì phải kéo Avena cánh tay. Làm phép truyền tống đến khu vực an toàn. Lại bị Hysteria cướp trước một bước. Cầm Avena kéo gần mình rộng lớn ghi trong tim bên trong. Trên mặt bay lên một phiến được như ý đỏ ửng. Đồng thời đối với ang ma ném tới ánh mắt cảnh giác. Ô, hụ hụ hụ. Avena gương mặt vừa vặn vùi vào Hysteria ngực. Bị vắt được suýt nữa nghẹt thở. Mấy giây sau Hysteria mới nhận ra được dị trạng. Vội vàng đem hắn buông ra. Mặt đầy áy náy. Ang ma đối với cái này không lúc nào không nghĩ chiếm Avena tiện nghi ám dạ tinh linh thiếu nữ. Mười phần bất đắc dĩ. Quát lên, ngươi ẩu tả cái gì? Ta pháp trận chỉ sẽ bị vong linh kích hoạt. Vùng lân cận có cường đại vong linh tồn tại. Chúng ta phải lập tức. Lời còn chưa dứt, ang ma nếu có cảm ứng quay đầu lại. Chỉ gặp vòng rào bên ngoài. Trong sương mù dày đặc. Xuất hiện rậm rạp chằng chịt khủng bố quỷ ảnh. Vong linh cầm tiểu viện vây quanh cái nước chảy không lọt. Thực thi quỷ, u hồn, thông linh sư, về số lượng trăm, bên tai truyền tới Avena và Hysteria ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ang ma lúc này bắt đầu chuẩn bị truyền tống pháp thuật. Hắn thấp giọng dặn dò, đứng ở bên người ta, tận lực đến gần một chút. Cả người đen nhánh bản giáp, cơ hồ võ trang tận răng vong linh đầu lĩnh đi tới trước trận. Một tay cầm đoạn khô đen nhánh cây, một cái tay khác xiết khối thủy tinh. Ang ma con người co giúp một cái, vậy đoạn khô hắc trên nhánh cây truyền tới yếu ớt ma pháp chập chờn. Hắn thật là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là thánh thủ Selatan chạc cây. Chẳng lẽ là vong linh lợi dụng thánh thụ chạc cây, nghịch hướng cảm giác được Avena tồn tại. Cái này không thể nào. Toàn bộ hóa là tinh thuần năng lượng, chảy vào mình trong cơ thể thánh thụ Selatan. Lại tại sao có thể có hình hài lưu tích chữ? Ang ma suy nghĩ mãi không xong, không ngừng tăng nhanh niệm chú tốc độ, lấy thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn biết sợ rằng trước kia hỏa hoạn cũng là những vong linh này là rời đi loài người sự chú ý. Cố ý làm ra, vong linh đầu lĩnh nón sắt xuống cặp mắt tản ra lạnh như băng lam mang. Ở trong sương mù dày đặc phá lệ nổi bật, nó bàn tay nắm chặt, rắc rắc sát tiếng trong. Thủy tinh bể thành bụi phấn, một đạo màn đen vô căn cứ sinh ra, đem tiểu viện bao phủ ở bên trong. Ang ma truyền tống pháp thuật lặng lẽ cắt đứt, bất luận hắn làm thế nào cố gắng, đều không cách nào tiếp tục trước kia làm phép tiến trình. Cấm ma lãnh vực, hắn trong lòng khổ sở không thôi, thủy tinh này bên trong lại khắc liền vô cùng phức tạp cấm ma pháp trận. cái gọi là cấm ma cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa cấm ma. Chỉ có thể tạo được ngăn cách ma lưới tác dụng, loại này pháp trận xây dựng và chuẩn bị, hao phí lớn khó có thể tưởng tượng, càng không cần phải nói là khắc ở tiện mang theo thức chữ có thể thủy tinh trong. Độ khó có chỉ số cấp tăng trưởng, không truyền kỳ ma pháp đại sư không thể làm, pháp sư làm phép cũng cần lấy pháp lực dẫn động ma lưới năng lượng. Đặt mình vào cấm ma trong lãnh vực, cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào trong cơ thể pháp lực. Chuyện lần công nửa biện pháp thuật, không khác nào bị đoạn đi hai cánh tay, uy hiếp lớn giảm, pháp sư thực lực có mạnh có yếu. Cấm ma lãnh vực cường độ có lớn có nhỏ, cường giả từ có thể đột phá cấm ma lĩnh vực phong tỏa. Ma lực lưu chuyển cơ hồ không chịu trở ngại, nhưng nhiều lần câu thông ma lưới không có kết quả sau đó. Ang ma cảm thấy, trước mắt cái này cấm ma lĩnh vực cường độ, sợ rằng cũng có thể làm cho cao cấp sử thi đẳng cấp mạnh mẽ pháp sư lâm vào là người phàm. Xem ra vong linh chuyến này thật là thế ở tất được. Vong linh đầu lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, rậm rạp chằng chịt vong linh từ bốn phương tám hướng xông lên. Ang ma đem Avena bảo vệ ở sau lưng, rút ra mình một tay kiếm. Sao Dung Kiều, xem hình VLAN bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-imagies-d-d-vladimirjpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.